Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, Doanh Chính rời đi, lấy ra Chu Tiên kiếm, Chu diệt một vị hoàn hảo thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, sinh ra khổng lồ hung sát chi khí, toàn bộ bị Chu Tiên kiếm hút vào trong đó, trực tiếp để cho nó tăng lên lượng cấp độ. Chu Tiên kiếm tại Chu Diệt Chiến Quốc Đại Lục rất nhiều kim tiên cường giả sau đó, uy lực liền đi tới kim tiên đệ tứ cảnh đỉnh phong. Chư thiên vạn giới dung hợp thì thiên địa được lợi, Chu Tiên kiếm cũng đạt đến kim tiên đệ ngũ cảnh, cho nên hôm nay đã là kim tiên đệ thất cảnh uy lực. Còn không ngừng, cổ kia khổng lồ hung ác chi lực còn chưa bị nó hoàn toàn hấp thu, cuối cùng nhất định sẽ đạt đến kim tiên đệ bát cảnh khoảng. Tuy rằng so sánh với đạo huyền bản thân, tầng thứ này Chu Tiên kiếm đã vô dụng, nhưng hắn có thể chờ thế giới mới hung sát chi khí, so sánh nguyên bản nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Chu Tiên kiếm sớm muộn có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Sửa sang lại lần này chuyện đoạt được, đạo huyền tiếp tục bắt đầu cải thiện công pháp thần thông. Chuyện ngoại giới, hiện tại không cần hắn đi làm cái gì. Hắn càng bình tĩnh, càng có vẻ không có vấn đề, cũng chỉ càng có thể hiển hiện ra thiên hạ cao nhân. Không quan tâm danh lợi cao thượng phẩm chất, thiên vân môn, ngay cả trên bốn khối đại lục tất cả mọi người, lúc này cũng đã là chân chính ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhà mình trưởng môn, đạo huyền chân nhân, ở đây, cho dù là hôm nay cái này kinh khủng thế giới mới bên trong, cũng nhất định có thể bảo đảm để bọn hắn không việc gì. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới mới bên trong, một kiện sự này, như cuồng phong mưa sa bao phủ thiên hạ. Đạo huyền danh tiếng, hình tượng, phẩm chất, lần đầu tiên tại cả thế giới bên trong bước đầu cắm rễ xuống, thu được vô số sinh linh hảo cảm. Dù sao dạng này một vị cao nhân, lại làm sao không chịu bọn hắn kính yêu, sùng bái tôn kính đâu. Bọn hắn hận không được thiên hạ tu luyện chi sĩ đều là người như vậy. Bất quá bởi vì thế giới quá lớn, hơn nữa đạo huyền cũng không có chân chính vì thiên hạ sinh linh làm qua cái gì thật thật tại tại chuyện thật, cho nên phần này hảo cảm cũng không sâu. Chỉ có thể nói rất cạn, rất không vững chắc, nhưng ngắn ngủi năm tháng, cũng để cho đạo huyền bản thân khí vận chi lực, so với ngay từ đầu tăng cường mấy chục lần, có thể nói đã không kém gì một ít thế giới mới bên trong. Nắm giữ thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả tọa chấn, chân chính đại thế lực chi chủ rồi, coi như là đối với hắn bây giờ, cũng có thể tăng nhanh hắn nửa thành khoảng tốc độ tu luyện. Trong chớp mắt, lại là cân nhắc tháng đi qua, bình tĩnh thiên hạ dần dần trở nên không yên ổn tĩnh, hướng theo đối với thiên hạ càng ngày càng lý giải, thế lực khắp nơi tâm liền càng ngày càng không bình tĩnh. Cộng thêm đạo huyền xuất thủ trực tiếp tru diệt một vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả sự tình, cũng vì phần này không bình tĩnh tăng thêm không ít trợ lực. Bất quá thế lực khắp nơi cũng vẫn là đều ở đây tận lực khống chế, tận lực tránh cho cùng thế lực khác ma sát, bởi vì phía thế giới này nước quả thực quá sâu, sâu để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám làm chim đầu đàn. Thiên vân môn bên trong, đạo huyền đối với lần này thích nghe ngóng, hắn cùng với thiên vân môn, hiện tại cần nhất chính là thời gian. Một ngày này, chỗ mình ở, hắn lại hiếm thấy, có chút phiền muộn, nhìn thấy ngoài cửa tôn kính quỳ xuống Doanh Chính, tâm lý thở dài, nên rời đi, vẫn là muốn rời đi. Ngươi xác định? Hồi lâu, hắn thanh âm nhàn nhạt vang rồi, Doanh Chính thần sắc nghiêm nghị, trong đôi mắt mặc dù có áy náy, nhưng càng nhiều hơn vẫn là kiên định. Lần nữa chín cái dập đầu dưới. Hắn cúi đầu xuống áy náy nói, đệ tử thật xin lỗi sư phụ, cũng có lỗi với sư môn, nhưng đệ tử vẫn là muốn rời đi, cầu sư phụ thành toàn. Đã nhiều năm như vậy, lại là ở đây sau cái sóng cả mãnh liệt đại thế giới. Hắn phải đi, đi đến hắn chân chính hướng tới địa phương, theo đuổi vật mình muốn. Thiên Vân Môn từ không miễn cưỡng bất luận người nào, nhớ rời đi, liền rời đi thôi, Đạo Huyền bình thản nói, không có bất kỳ khác thường gì, bất quá quy củ không thể phá, ngươi rời đi sau đó, liền không còn là Thiên Vân Môn đệ tử, cũng sẽ không là bản tôn đệ tử, công pháp thần thông, càng không phải tu luyện lại sử dụng. Doanh Chính thân thể khẽ run, hạ xuống cặp mắt hẳn là có chút đỏ, miễn cưỡng duy trì vẫn như cũ ngữ khí kiên định vô cùng nói. Đệ tử thật xin lỗi sư phụ, không dám yêu cầu xa vời sư phụ nhận nhau, nhưng sư phụ đại ân đại đức, đệ tử thề sống chết không quên, ngài vĩnh viễn đều là đệ tử tôn kính nhất sư phụ. Vừa nói, lại là chín cái dập đầu dưới, đứng dậy. Nhẹ hít một hơi, hướng về bên ngoài sân mà đi. Thăng cầu kim đậu không có bao nhiêu tốc độ nhanh. Cứ như vậy bình thường từng bước hướng về Thiên Vân Môn đi tới. Ánh mắt sâu đậm nhìn thấy quen thuộc kia một gạch một cây. Tựa hồ muốn khắc đến trong lòng đi một dạng. Dọc theo đường đi, rất nhiều đệ tử đều cảm giác hôm nay Doanh Chính có chút kỳ quái. Nhưng bình thường Doanh Chính cũng có chút lạnh lùng, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn giản hành lễ một hồi. Hôm nay thông thiên phong rất lớn, Doanh Chính tốc độ cũng rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn là đã xong. Ra thông thiên phong, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm, song quyền nắm chặt, xoay người hướng về Tần Quốc bay đi. Thời gian chảy ngược, Đạo Huyền nhìn thấy Doanh Chính đi ra sân viện. Trong tâm phiền muộn, lại thêm mấy phần, tuy rằng hắn thu Doanh Chính làm đồ đệ, là ôm mục đích, hôm nay Doanh Chính rời đi, cũng là hắn một trong những mục đích, tương lai Tần Quốc càng mạnh, đối với Thiên Vân Môn, nói với hắn Huyền chỗ tốt liền càng lớn, nhưng cuối cùng là hao tốn nhiều năm như vậy, chú tâm đào tạo, là chân chính đầu nhập tình cảm, cứ đi như thế. Lại làm sao có thể không cảm thấy phiền muộn. Thầm thầm thở dài, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lại đầu nhập vào đối với Thái Cực Huyền Thanh Đạo cải thiện bên trong. Sau hai canh giờ, một ánh hào quang mang theo nổi giận đùng đùng ra Thiên Vân Môn. Đạo Huyền mở mắt ra nhìn thoáng qua, sẽ không có quản nhiều. Từ Thiên Vân Môn đi đến Tần Quốc trên đường, một chiếc chiến thuyền thần tốc phi hành. Doanh Chính dựng thẳng đứng ở mũi thuyền, lãnh đạm nhìn về phía trước, bên người rơi xuống nửa cái thân vị có một người trung niên nam tử. Toàn thân mang theo tràn ngập một cổ cơ trí cảm giác, đang không nhanh không chậm đối với Doanh Chính nói gì đó. Doanh Chính lẳng lặng nghe, không có một tia không kiên nhẫn, sau lưng hơn nửa ngoài trường, một vị thân mặc quần áo đỏ. Mái tóc màu đỏ đích nam tử trẻ tuổi khom người mà đứng. Mọi cử động tràn đầy cung kính. Hồi lâu, nam tử kia ánh mắt đăm chiêu, ôn hòa mỉm cười nói. Chính trị công tử, những này cơ bản cũng là mấy năm nay chúng ta Tần Quốc phát sinh chuyện lớn. Chương 3, chương 4, tại một chút lúc trước đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.